Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 763. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lập tức, mắt Vương Hỷ Lạc đỏ hoe. Đại sư, mèo con là CS. Ế, tê như thế nào? Có phải là tai nạn không? Hay là bị người ta gờ, y, ế, tê CS, ế, tê, Đỗ Quyên mắt đỏ hoe. Đại sư, không giấu cô. Nguyên nhân chúng tôi lo lắng như vậy là vì, trong cái sân nhỏ này của chúng tôi, có người chuyên ngược đãi mèo con. Nga, trước đây đã phát hiện rất nhiều xác mèo con trong thùng rác, cho nên mèo con mất tích. Chúng tôi mới nghi ngờ, có phải là xảy ra chuyện gì rồi không? Trời ơi, người ngược đãi mèo, khó trách. Nhưng đây không phải là sân của giáo viên sao? Người có trình độ cao cũng ngược đãi mèo sao? Lầu trên, không biết đấy. Rất nhiều người nhìn qua có vẻ hiền lành vô hại, lại còn không bằng cả súc sinh, chúng. Chúng tôi có thể tìm thấy X, Á, C 3 con mèo con không? Đỗ Quyên nước mắt lã chã rơi xuống, nhìn Kỳ Giao Quang, trong mắt dường như còn có vài phần cầu xin. Có thể, Kỳ Giao Quang đáp, ngay ở cửa ký túc xá của các người, bên trái, thùng rác thứ 3. Nhóm ba người Vương Hỷ Lạc nghe vậy, vội vàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, rồi chạy ra ngoài. Đợi đã, vừa định ra cửa, Kỳ Giao Quang gọi lại ba người. Các cô mang ba cái túi ni lông đi theo đi, không phải là đi đưa mèo con về sao? Sao lại phải mang theo cả túi ni lông chứ? Trời ạ, chẳng lẽ thực sự bị ngược đãi rồi? Nếu phải dùng túi ni lông để gói lại, thì trông sẽ thành cái gì đây? Là bánh mèo sao? Ta khinh thường nhất là những người như người. Rõ ràng ngoài kia còn biết bao người nghèo khó cần giúp đỡ. Thậm chí có những kẻ lang thang vô gia cư CS, ế, tê thảm trên đường phố cũng chẳng thấy ai trong các người lấy một tờ báo để đắp lên tê, hát, y tê, hát, ế họ. Ấy vậy mà chỉ vì một con mèo lại, lầu trên, chắc là cuộc sống không vui vẻ lắm nhỉ. Bạn ngồi đây phát điên cái gì vậy? Có bản lĩnh sao bạn chưa tự đi đắp đi? Phòng livestream lại sôi nổi lên, Kỳ Giao Quang không quan tâm, mà híp mắt lại, yên lặng nhìn ba người. Vương Hỷ Lạc hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, do dự lấy ba cái túi đẹp từ ngăn kéo ra, lo lắng tìm đến thùng rác đó. Ngay khoảnh khắc mở thùng rác ra, ba người trợn mắt há hốc mồm, bịt miệng lại, những giọt nước mắt to như hạt đậu chảy ra từ khóe mắt. Trời ơi, quá đáng quá, Đỗ Quyên nhát gan, càng bị dọa sợ đến mức ngồi phịch xuống đất, rồi khóc nức nở. Camera lia đến, trong phòng livestream. Khán giả cũng nhìn thấy cảnh tượng bi thảm đó. Cách chương.